con trai gian thần, chương 14:14, lòng người khó dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường không có người đáp lại, gió thổi qua, màn chướng nhẹ nhàng lay động, hạt châu ở đuôi va chạm với nhau, vang lên tiếng leng keng thanh thúy, lòng người thật sự kỳ quái. Cô Yến Sinh rũ mắt xuống. Ta cùng cô Yến thù không oán, lại là thân huynh đệ, vì sao hắn không muốn ta sống tốt? Đại tổng quản Đức Minh Cung cùng hắn vốn là quan hệ chủ tớ, biết rõ cái chết của cô Yến Thù có liên quan đến ta, lại nguyện ý vì tư lợi mà buông tha báo thù, thật sự là châm chọc ha. Hắn lại quay đầu nhìn về phía bên giường. Nương, trước kia người luôn đánh ta mắng ta cũng thường xuyên ngóng trông người chết đi, nhưng khi người thật sự chết ta lại cảm thấy cô đơn. Mẫu phi hắn lúc tốt lúc điên, lúc tốt đối với hắn nhỏ nhẹ, còn dạy hắn độc thuật cùng võ công, lúc xấu đánh hắn mắng hắn, dùng độc tra tấn hắn. Nhưng vô luận như thế nào, cũng là mẫu thân hắn. Nương, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Cô Yến Sinh đứng lên, đi vào trong tủ quần áo lấy một bộ xiêm y của thái y viện thay, lại khóa cửa chính lại, từ cửa sổ nhảy ra ngoài, trèo tường rời đi. Cửa lớn cảnh Nam Cung này sẽ không mở ra, người bên trong ngoại trừ chết đói, chính là chờ người bên ngoài đưa đồ vào. Nhưng người lẻn vào lãnh cung là ai còn có thể nhớ thương hắn. Mặc dù có ma ma trông coi lãnh cung cũng không giúp được gì, một năm có thể đến một chuyến đã là hiếm thấy. Lúc cô Yến Sinh mới đến lãnh cung, trong tay còn có một ít tài vật, bên người cũng đi theo vài người hầu hạ, về sau chỉ vào không thể ra tiền tài càng ngày càng ít, người đi theo bên người cũng lần lách tường rời đi, đầu quân vào những người khác. Chỉ còn có hắn và mẫu phi bị bệnh điên, hắn tuổi còn nhỏ, quả thực chịu không ít tra tấn, thẳng đến dần dần lớn lên, mới bắt đầu chia sẻ cùng mẫu phi. Mới đầu trèo tường đi ra ngoài kiếm ăn không hy vọng bị người khác bắt gặp, lại bị bắt được đánh một trận, sau đó lại đi trộm đồ, bị bắt lại đánh một trận, sau đó bắt đầu tìm một ít công việc nhẹ nhàng, vẫn bị người khi dễ cô lập. Dần dần hiểu được thì ra trên đời này không có một người tốt. Có lẽ có, đáng tiếc không liên quan gì đến hắn. Nếu đều là người xấu, vậy ít đi mấy người thì có làm sao? Vị trí cung cảnh Nam rất xấu, không phơi nắng được hoa phát triển không tốt. Cô Yến Sinh đi ngang qua ngự hoa viên, vội vàng liếc mắt một cái rẽ vào một con đường khác. Ngự hoa viên nở đầy hoa, ở Hà Ngọc xem ra là một loại toa nhã, theo hắn thấy thì là xám xịt. Không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực mới có thể lấp đầy toàn bộ ngự hoa viên, xa xỉ lãng phí. Thái y viện phía nam, cách bên này có chút xa, cô Yến Sinh đi theo đường tắt cũng tốn một nén hương. Hoàng cung thật sự quá lớn, bên trong tần phi 3000, cung nữ thay giám hơn vạn, cung điện đình vũ vô số. Đợi mọi người ăn cơm xong, rửa bát đũa, hắn mới vỗ vỗ vạt áo tiến vào. Mấy ngày nay tuyết rơi liên tiếp, đất đai ẩm ướt, đi một đường, dính không ít bùn đất cùng bông tuyết, nhẹ nhàng lắc mình rơi xuống. Viện phán nhìn thấy, vội vàng kêu hắn, Diệp Sinh, mau tới đây ngồi. Cô Yến Sinh lấy tên là Diệp Sinh, bỏ họ cô Yến Sinh và Diệp Sinh cùng đồng âm. Yàn sân yê sân, yê sân. Trong phòng đốt than, viện phán ngồi trên ghế, hai tay vươn ra sưởi ấm. Long đàn hương buổi sáng đã xử lý xong chưa? Nếu muốn học y trước tiên phải học cách đối phó với các loại dược liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Yến Sinh lúc đầu chỉ biết các lý luận suôn trên sách, hai năm nay học được không ít ở Thái Y Viện, tiếp xúc dược liệu cũng càng ngày càng quý hiếm, ngẫu nhiên còn có thể tự mình viết phương thuốc được viện phán thích. Xử lý xong rồi, hắn đem sách gấp giấu trong tay áo lấy ra, đặt trở lại giá sách bên cạnh. Nhanh như vậy đã xem xong. Phổ Tế Phương, viện phán lắp bắp kinh hãi. Ngươi một ngày một quyển, qua mấy tháng nữa giá sách trong thái y viện này của ta chẳng phải là sẽ bị ngươi xem xong sao? Trong thực tế, một ngày không chỉ là một cuốn sách thỉnh thoảng nhàn rỗi, một ngày hai hoặc ba cuốn sách không phải là một vấn đề, tất nhiên điều kiện tiên quyết là viết không quá nhàm chán. Thái y viện thu thập tất cả sách trong thiên hạ, sao có thể xem xong nhanh như vậy? Cô Yến Sinh ngồi đối diện hắn, cũng vươn tay, đặt ở trên lửa hơi ấm. Người học nghề y rất yêu thương tay mình, tay cô Yến Sinh quanh năm ngâm thuốc thon dài trắng nõn, lòng bàn tay ngay cả vết chai cũng không có. Nếu nói hắn là người tập võ thật đúng là không ai tin, ngay cả trên tay Hà Ngọc cũng có một tầng chai mỏng, nhất là tay thường xuyên cầm kiếm, hồ khẩu cùng lòng bàn tay sẽ nổi ra mụn nước, một thời gian dài liền trở thành màng bảo hộ. Thái y viện cho dù là đem sách khắp thiên hạ thu thập qua cũng không đủ cho ngươi xem. Viện phán cười ha ha. Năm đó khi ta lớn như ngươi, đọc sách còn chưa bằng phân nửa của ngươi. Hắn tán thưởng nhìn cô Yến Sinh, tương lai thành tựu của ngươi tất nhiên là trên ta. Chấm, cô Yến Sinh không cho là đúng. Sư phụ quá khen, đúng lúc Liêu Ngự Y bưng thuốc thét lên. Thuốc của Minh Phi ai có thời gian đem đưa đi. con trai Minh Phi chết, mình lại một bệnh không dậy nổi, hạ nhân lơ là nhiệm vụ, không có người đến lấy thuốc. Thuốc kia qua canh giờ không còn tốt, chữa bệnh cho Minh Phi lại là Lưu Ngự Y, nếu nàng bởi vì thuốc không kịp chữa bệnh mà chết, trách nhiệm này không thể không rơi xuống trên đầu Lưu Ngự Y, hạ nhân ham lợi, người của Thái Y Viện cũng ham lợi, Minh Phi vừa thất bại, ngày thường chen chúc người đi lên đưa thuốc cho nàng đều được thưởng tiền, hiện giờ ai nấy đều bật vô âm tín, mỗi người bận rộn lấy cớ có việc chính là không muốn đưa. Cố Yến Sinh vừa lúc nhàn rỗi. Ta đi, viện phán ngẩng đầu liếc hắn một cái, không nói gì, thái độ lại thập phần rõ ràng, không hy vọng hắn đi. Cứu người một mạng hơn xây 9 tháp Phật, Cố Yến Sinh đứng lên, tiếp nhận chén gỗ, bưng rời đi. Ta đi nhanh liền trở về, câu này là nói với sư phụ, viện phán lắc đầu, đứa nhỏ này chỗ nào cũng tốt chính là tâm địa quá mềm yếu. Hắn thường xuyên nhìn thấy Cố Yến Sinh vụng trộm mang thuốc cho các cung nữ thái giám chữa bệnh. Ở Hoàng cung Thái Y Viện là chuyên môn chữa trị cho phi tần, hoàng thượng, cung nữ cùng thái giám không có tư cách khám bệnh, thân ở chức quan trọng mà lấy thuốc phát hiện thì chỉ có chết. Không ai quản sống chết của bọn họ, nhưng Cố Yến Sinh thì khác. Đối với hắn, tại sao không trở thành một người tốt? Sau này thuận tiện để hành động, Minh Phi đầu quân vào mẹ đẻ của đại hoàng tử là Hưng Phi, cuộc sống không tồi, ban đầu xa hoa náo nhiệt hiện tại ảm đạm lạnh lẽo. Lúc Cố Yến Sinh đi vào ngay cả hạ nhân cũng không có, hắn hô một tiếng, trong phòng mới có người chạy ra, nhìn kỹ cũng không phải là người thường ngày hay thấy. Hồng Yên tỷ tỷ không tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử kia là đại nha hoàn thiếp thân hầu hạ Minh Phi, ngày thường ở trong phòng rất ít đi ra, tiếp bên ngoài đều là Hồng Yên. Hồng Yên muội muội vừa bị bệnh một trận, đang ở biệt viện nghỉ ngơi. Cố Yến Sinh gật gật đầu, thuốc có chút nóng, tỷ tỷ cẩn thận. Nữ tử kia nhếch miệng cười khẽ, miệng thật ngọt nha, nàng từ trong ống tay áo lấy ra một thỏi bạc, thưởng cho ngươi, Cố Yến Sinh tiện tay tiếp nhận rồi đi đến chỗ Hồng Yên. Đức Minh cung rất lớn, Minh Phi ở nội viện, địa phương hẻo lánh để lại cho nha hoàn. Cố Yến Sinh đi biệt viện tìm được phòng Hồng Yên, còn chưa đi vào đã nghe được thanh âm ôm hận bên trong. Phùng Chính lão vương bắt đàn kia, chính mình đánh cuộc thua lại đem tức giận chút lên đầu ta. Phùng Chính là tên của đại tổng quản, người này tham tài thích đánh cực, mấy ngày trước tìm Cố Yến Sinh một lần chính là bởi vì đánh cuộc thua, đánh chủ ý lên hắn. Cố Yến Sinh gõ cửa, có thể đi vào không? Hồng Yên nhất thời ngây ngốc một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Cửa không khóa, vào đi. Nàng chỉnh lại mái tóc rối bời, lại đem chăn kéo lên trên, vừa mới che thân mình, Cố Yến Sinh liền đẩy cửa tiến vào. Nghe nói ngươi lại bị đánh, hắn từ trong ngực lấy ra bình thuốc. Ta đến đưa thuốc cho ngươi, thuốc này tương đối phiền phức, phải khuấy thành bột nhão mới có thể uống. Ngươi có bát không? Có, Hồng Yên vội vàng muốn đứng lên, liên lụy đến vết thương, đau nhè răng trợn mắt lại ngồi vào. Ta đến lấy, Cố Yến Sinh tạm thời đặt thuốc ở trước giường, tự mình đi vào trong tủ phía sau mở ra. Cái tủ kia đơn sơ, bên trong ngoại trừ đặt rất nhiều tạp vật ra, còn có mấy kiện đồ vật riêng của nữ nhi. Cố Yến Sinh mắt không chớp cầm bát đũa đi ra, một lần nữa ngồi trở lại bên giường. Một ngày 3 lần, miệng vết thương phải được thanh lý kịp thời. Hắn xưa nay tích chữ như vàng, câu nói đơn giản rõ ràng, không nói nhiều một câu vô nghĩa. Hồng Yên biết được liền chủ động mở miệng, phiền toái ngươi, mỗi lần đều là ngươi đưa thuốc cho ta. Đây không phải là lần đầu tiên nàng bị đánh, xưa nay thường hay ốm yếu liền nửa đêm lẻn vào Thái Y Viện. Thái y viện buổi tối không đóng cửa, Cố Yến Sinh trực ban, bình thường thích mang theo một cái ghế nhỏ, ngồi ở trước đống lửa, không chớp mắt đọc sách. Hồng Yên đi qua vài lần, mỗi lần đều có thể vòng qua hắn, đến tủ thuốc lục lọi. Khi đó nàng thầm nghĩ, người này thật ngốc, đồ đặc bị trộm cũng không biết. Trong khoảng thời gian này cũng nhờ có ngươi, có một lần Hồng Yên phong hàn phát nhiệt, dược liệu kia lại cao, nàng nhảy mấy lần cũng không tiếp cận được. Một bàn tay trắng nõn thon dài đột nhiên cầm lấy kéo dương xuống. Phong hàn phát nhiệt ăn quả này sẽ có tác dụng, Hồng Yên lúc này mới giật mình phát hiện thì ra người ta cái gì cũng biết, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt làm bộ không phát hiện mà thôi. Bất quá từ đó về sau nàng cũng càng lớn mật, phàm là có bệnh liền lén lút chạy đi lấy thuốc, không có bệnh cũng quang minh chính đại đi qua quấy rối quấy nhiễu người ta không được an bình. Cũng không biết người ta có phiền nàng hay không, Hồng Yên dương mắt nhìn lại, mấy ngày không gặp lại cảm thấy gã này càng thêm tuấn mỹ. Cố Yến Sinh rũ mắt xuống, hàng mi thật dài phủ bóng dưới mắt, hắn thích ban đêm, lại quanh năm không thấy ánh mặt trời, sắc mặt tái nhợt đến không bình thường, có một chút cảm giác như thư sinh văn nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hồng Yên càng nhìn càng hài lòng, nhìn toàn bộ hoàng cung, lớn lên tuấn tú như hắn, chỉ sợ cũng không có mấy người. Hoàng thượng tướng mạo xuất chúng, mẫu phi hắn cũng là mỹ nhân nhất đẳng, Cố Yến Sinh tự nhiên không có khả năng lớn lên quá kém, nếu không ai dám nhận là ruột thịt. Thịt bò, mao khương, mai khô, lươn. A, Hồng Yên sửng sốt một chút, chia ra thực không có vấn đề gì, nhưng ăn cùng nhau sẽ trúng độc mà chết. Cách chương.